Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 379, Ngụy Vương tới. Nghe vậy, Quý Trì Kính Đức con mắt trong nháy mắt liền sáng. Trợn to mắt hổ nhìn chằm chằm Tô Bạch, muốn biết Tô Bạch có biện pháp gì tốt. Tô Bạch nhẹ nhẹ cười cười, theo rồi nói ra. Bá bá ngươi đã cũng dự định sệ mặt xuống mặt kinh thương rồi. Như vậy ngươi có tính toán gì hay không đây? Quý Trì Kính Đức suy nghĩ một chút. Sau đó hai tay đánh một cái nói. Mở cửa hàng binh khí tử như thế nào đây? Tô Bạch không lên tiếng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm con mắt của Quý Trì Kính Đức. Quý Trì Kính Đức từ từ có chút mất đi lòng tin. Ánh mắt không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Tô Bạch hướng ra phía ngoài quay đầu nói. Bá bá, ngươi xem bây giờ trăm họ ra phố. Có đeo đao kiếm sao? Có thể những người đọc sách kia bên hông có treo kiếm a? Quý Trì Kính Đức chưa từ bỏ ý định nói. Tô Bạch ha ha hai tiếng. Sau đó đem đầu lộn lại. Nhìn nói với Quý Trì Kính Đức. Bây giờ đại đường có bao nhiêu người có học? Người có học có mấy cái có tiền, chính bọn hắn cơm đều nhanh không ăn nổi, ngươi lại còn dự định từ bọn họ trong bát cơm ra bên ngoài cầm bạc. Nghe vậy, Quý Trì Kính Đức có chút xấu hổ nói, vậy ngươi nói một chút, hẳn mở cái gì cửa hàng được? Tô Bạch cười một tiếng, nhìn nói với Quý Trì Kính Đức, dân dĩ thực vi thiên, bất kể là lúc nào. Thức ăn mãi mãi cũng là kiếm bộn không lỗ. Con mắt của Quý Trì Kính Đức sáng lên. Sau đó hai tay hung hăng một búa. Tiếp tục nói. Vậy thì mở tửu lầu. Ngoặc kép. Tô Bạch tiếp tục hãy ngó qua chỗ khác. Cũng không quay đầu lại nói. Bá bá. Biết bây giờ Trường An Thành có bao nhiêu quán cơm rồi không? Quý Trì Kính Đức nghe một chút Tô Bạch cái giọng nói này liền hiểu. Không cần phải nói, nhất định là chính mình lại nói sai. Liên tục hai lần, cũng để cho lão già này có chút nổi giận. Sắc mặt đỏ bừng nói. Không biết, Tô Bạch đứng lên. Chỉ bên ngoài đường phố nói. Bên ngoài bây giờ không sai biệt lắm 100 bước rộng cách thì có một gian quán cơm. Bá bá đi qua nhà ta ăn cơm. Nhà ta đầu bếp tài nấu ăn như thế nào đây? Không tệ. Lão phu đi qua nhiều như vậy vương công quý tộc ra ăn cơm. Nhà ngươi đầu bếp làm được hoàn toàn có thể vào tiền tam. Kia bá bá tại sao không suy nghĩ một chút. Nếu nhà ta đầu bếp tài nấu ăn tốt như vậy. Ta tại sao không mở tửu lâu đây. Quý Trì Kính Đức có chút phát mông. Có thể không phải sao. Vô Song Hầu tính cách hắn cũng nhìn ra được. Đối người bên cạnh rất đại độ. Xài tiền như nước, nhưng là đối với chính mình rất keo kiệt. Hơn nữa phi thường tham tiền. Nếu mở tửu lâu có thể kiếm tiền, nhà hắn đầu bếp nấu cơm cũng ăn ngon. Như vậy hắn tại sao không mở tửu lâu đây? Hắn bên trên nơi nào biết đi? Tô Bạch thành lập Tứ Hải Thương Hội, ăn ở một con rồng phục vụ. Còn cần mở tửu lâu sao? Bây giờ đại đường tửu lâu chiếu cố nhiều nhất. Phải kể là những thương nhân kia. Mà những thương nhân kia hiện tại cũng đầu vót nhọn rồi muốn gia nhập Tứ Hải Thương Hội. Nhà hắn làm ăn sẽ kém sao? Quý Trì Kính Đức hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn vốn là không phải một cái có kiên nhẫn nhân. Bây giờ nghe Tô Bạch vết mực nửa ngày cũng nói không ra lời một câu hữu dụng. Không khỏi có chút nổi nóng nói. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, vậy ngươi nói một chút thế nào mới có thể kiếm tiền? Tô Bạch cười hắc hắc, sau đó hỏi, bá bá còn nhớ kia lục thức ăn sao? Nghe vậy, Quý Trì Kính Đức con mắt trong nháy mắt liền sáng. Nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi và thái tử nghiên cứu cái kia. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó cười nói, vật y theo hiếm là quý. Bây giờ trong đại đường chỉ có ta cùng thái tử mới có cửa này kỹ thuật. Đây chính là tiền. Quý Trì Kính Đức thở dài nói. Kia cũng là không phải ta kỹ thuật a, Tô Bạch thấy lão già này lại ngốc thành bộ dáng này, cũng cảm thấy có chút không nói gì. Cuối cùng chỉ có thể chủ động chỉ điểm hắn nói. Ta tặng cho ngươi, không phải là ngươi mà. Cái gì? Đưa cho ta. Quý Trì Kính Đức bỗng nhiên một cuống họng, thiếu chút nữa không có đem Tô Bạch hồn dọa cho đi ra. Tô Bạch xoa xoa chính mình lỗ tai, sau đó trợn mắt nhìn Quý Trì Kính Đức nói. Bá bá, nhỏ giọng nhiều chút. Quý Trì Kính Đức chặt vội vàng che miệng của mình. Mắt hổ chung tất cả đều là nụ cười. Nhìn ánh mắt của Tô Bạch vậy kêu là một cái nhu hòa a. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, khẳng định Quý Trì Kính Đức vừa mới chuyển lời. Sau đó Tô Bạch nhìn nói với Quý Trì Kính Đức. Bá bá, chúng ta trong những người này, Trình bá bá không cần nhiều lời. Ta thật sự có làm ăn liền cơ hồ không có hạ xuống hắn. Bây giờ kiếm tiền, hoa thập đời cũng xài không hết. Tần bá bá mấy năm nay mới bắt đầu cùng ta ra hợp tác, thời gian cũng có khởi sắc. Về phần Nghiêu bá bá, đa mưu túc trí, nhà hắn ở Trường An chung một mực có sản nghiệp, trong đó tửu lâu cũng không dưới 10 ngọn. Đây cũng là ta không đồng ý ngươi mở tửu lâu một cái nguyên nhân. Chỉ có ngươi, Quất Chỉ bá bá để cho con bà nó tâm. Quý Trì Kính Đức có chút xấu hổ, đặc biệt là đối mặt Tô Bạch kia trong suốt ánh mắt lúc. Tô Bạch cười nói, lần này coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ chủ động đi tìm ngươi. Lục thức ăn làm ăn ta sẽ hoàn giao tất cả cho ngươi Uất Trì ra. Đến thời điểm ta sẽ phái người đi dạy các ngươi như thế nào trồng trọt. Về phần Bảo Lâm ca ca, chờ ta hồi hộ huyện thời điểm, để cho hắn cùng với ta đồng thời trở về đi thôi. Ta lập tức phải xây cất học viện, để cho hắn ở dưới tay ta lịch luyện một phen, đối với hắn cũng mới có lợi. Quý Trì Kính Đức ừ một tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tô Bạch nói, phiền toái hiền chất rồi. Tô Bạch cười một tiếng, có thể ở Quý Trì Kính Đức trong miệng nghe được một câu nói như vậy có thể cũng không dễ dàng. Tô Bạch khẽ cười nói, đều là người một nhà, không nói hai câu. Quý Trì Kính Đức hung hăng gật gật đầu nói, hiền chất liền lấy Bảo Lâm làm chính mình anh em ruột. Có chuyện gì xin cứ việc phân phó chính là, phàm là có một việc hắn dám vi phạm ngươi, chờ hắn trở lại, lão phu quất chết hắn. Tô Bạch cười khẽ gật đầu một cái, theo rồi nói ra, bá bá yên tâm đi, lục thức ăn chỉ là bước đầu dùng để cải thiện các ngài tình trạng. Chờ sau này, tự nhiên có truyền thế mua bán giao cho ngài. Nghe vậy Quý Trì Kính Đức ha ha cười to. Cái gì gọi là có thể truyền thế mua bán? Rất đơn giản, hãy cùng Trình Vương hai nhà rượu trắng như thế. Hai người nói xong sau, đẩy cửa phòng ra đi ra. Viên Hồng Ngô sư, Quất Chỉ hộ vệ cũng yên lặng đi theo hai người sau lưng. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, người trong vườn liền càng nhiều, đều là một ít khuôn mặt quen thuộc. Tô Bạch cùng mấy cái miễn cưỡng coi như là tương giao không tệ nhân nhàn trò chuyện. Cũng không lâu lắm, Trình Sử Mặc cũng tới. Hắn là đại biểu Trình Giảo Kim tới tặng quà. Mặc dù Trình Giảo Kim người đang Đăng Châu, nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị xong quà tặng để cho Trình Sử Mặc mang đến. Quà tặng giao cho người làm sau này, Trình Sử Mặc liền chạy thẳng tới Tô Bạch tới. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng những thứ kia chưa quen thuộc nhân nói chuyện trời đất. Tô Bạch nhìn hắn kia long hành hổ bộ dáng, trêu ghẹo nói, tâm tình không tệ a, thế nào, tâm sự giải quyết? Trình Sử Mặc cười đều có thể nhìn thấy răng hàm rồi. Ừ một tiếng sau này, cười hắc hắc nói, cha mẹ đều đồng ý, quá hai ngày ta liền đón dâu xa Nhật Lãng làm thiếp. Tô Bạch gật đầu cười, có thể làm thiếp đã là Trình Sử Mặc lấy mạng bác tới. Về phần làm thê, ha ha ha, Trình Sử Mặc hai ngày này tâm tình rõ ràng rất không tồi. Dù sau này vẫn là hắn một cái tư tưởng, bây giờ đã giải quyết tốt đẹp rồi, dĩ nhiên vui vẻ không ít. Tô Bạch cười nói, chờ làm xong một trận này, có công phu đi hộ huyện nhìn một chút. Phụ mẫu ta luôn là nhắc tới, có ít ngày không nhìn thấy ngươi. Trình Sử Mặc ngốc gật đầu cười. Tô Bạch là tiếp tục cùng các đại thần nhàn trò chuyện. Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch bận bịu, liền đi hướng một bên địa phương an tĩnh đi tránh người. Đều là huynh đệ nhà mình, Trình Sử Mặc cũng hiểu Tô Bạch, cũng sẽ không cảm thấy Tô Bạch là khinh thị hắn. Dù sao chỉ có cùng tự gia nhân mới có thể như vậy không khách khí. Trên triều đình một nhà hơn nửa đủ loại quan lại cũng tới tặng quà. Bất kể bao nhiêu, ít nhất có thể tỏ rõ thái độ mình. Ngay cả không ít Ngụy Vương trận doanh đại thần đồng dạng là đưa một phần lễ mọn. Chỉ có cái loại này Ngụy Vương tử trung cấp quan chức mới cũng không đến. Chờ đến gần tới trưa thời điểm, không ít trọng phân số lượng nhiều thần cũng tới. Tần Quỳnh, Ngụy Trinh, trưởng tôn Vô Kỵ, mấy người một đạo tới. Nếu như không phải là bởi vì phải sớm một chút tới các loại Tô Bạch. Thực ra nếu như không phải là vì thật sớm tới các loại Tô Bạch, Quý Trì Kính Đức cũng hẳn giờ này mới tới. Mấy người bên cạnh hộ vệ mỗi người đem lễ đan giao cho Khâu Công Công sau, cười ngay cả tay đi vào trong phủ thái tử. Mấy người kia đích thân đến, Lý Thừa Càn tự nhiên muốn tự mình ra nghênh tiếp mới được. Làm Lý Thừa Càn khập khễnh đi tới, bộ dáng kia toàn bộ tới đại thần toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy vậy bận rộn lo lắng nghênh đón, nâng lên Lý Thừa Càn nói, điện hạ, không cần như thế, không cần như thế a. Nói tới chỗ này thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tô Bạch không biết trưởng tôn Vô Kỵ có phải hay không là đang diễn trò. Nhưng là cái loại này cứu cứu quan tâm cháu ngoại tình cảm, chắc là rất khó diễn xuất đến đây đi. Lý Thừa Càn hướng về phía trưởng tôn Vô Kỵ cười một tiếng. Vẻ này khổ sở ý vị nhìn không ít người đều có lòng chua xót. Hắn nhẹ giọng nói, để cho cứu cứu chê cười, điện hạ nói chỗ nào lời nói. Tần Quỳnh đám người lúc này cũng đi lên, rối rít nói với Lý Thừa Càn đến chúc phúc lời nói. Mấy vị này đều tới, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng không tiện ở trong viện tiếp tục theo đại thần tán gẫu. Mang theo mấy vị liền đi vào nội viện, đây là đối với bọn họ biểu thị tôn trọng. Bên ngoài đại thần cũng không có ai ghen tị, dù sau này là phi thường bình thường một chuyện. Nếu như Lý Thừa Càn đối quốc công chẳng ngó ngàng gì tới, phản mà lại đây phóng của bọn hắn nói chuyện trời đất, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy cái thế giới này điên rồi. Tô Bạch không có cùng thái tử cùng nhau đi vào, làm thái tử tâm phúc. Hắn nhiệm vụ chính là vào lúc này, ở bên ngoài xã giao những đại thần này. Tô Bạch các loại thái tử sau khi đi xa, cố ý ha ha cười to hai tiếng, đem đủ loại quan lại tầm mắt cũng hấp dẫn nói trên người mình lấy rồi nói ra. Các vị đồng liêu, hôm nay là thái tử điện hạ niềm vui thăng quan. Các vị đại nhân lại vừa là ta đại đường kiệt xuất nhất người có học. Không bằng chúng ta chơi đùa cái trò chơi như thế nào? Ồ, Vô Song hầu chẳng lẽ là có đề nghị gì hay hay sao? Một vị lão thần xứng vô cùng hợp Tô Bạch vấn đạo. Tô Bạch làm bộ như suy nghĩ một phen bộ dáng sau, này cười nói, không bằng chúng ta mỗi người chuẩn bị một bài thi từ, ăn mừng thái tử điện hạ niềm vui thăng quan như thế nào? Ừ, Vô Song hầu lời ấy rất hay. Không tệ không tệ, Tô Bạch thấy phần lớn đủ loại quan lại đều đồng ý. Cười phân phó một bên tiểu thái giám chuẩn bị giấy và bút mực. Sau đó mượn cớ liền chạy ra. Tô Bạch trong bụng có bao nhiêu mặc thủy, chính hắn là rõ ràng. Gần như toàn bộ là chép lại. Nếu như vạn nhất một câu kia không sao được, vậy coi như lộ hãm. Bây giờ Tô Bạch cũng không nhớ có cái gì thi từ là dùng để ăn mừng niềm vui thăng quan a. Những đại thần kia còn tưởng rằng Tô Bạch phải đi bên trong phòng tìm thái tử, cũng không quá để ý. Điện hạ, từ hôm nay, ngài liền muốn chính mình sinh hoạt tại bên ngoài hoàng cung rồi. Lần này ngoại trừ quà tặng trở ra, ta còn mang đến 50 danh nha hoàn, 100 danh nghĩa nhân, đều là thể mình nhân. Thông minh rất, trưởng tôn vô kỵ vừa vào nhà bên trong liền nói. Lý thừa càn cười gật đầu nói, làm phiền cứu cứu phí tâm, nếu như nói. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Ngưu Tiến Đạt, Quý Trì Kính Đức bọn người là bởi vì Tô Bạch mà bị trói ở Lý Thừa Càn trên chiến xa. Như vậy trưởng tôn vô kỵ cũng là bởi vì trưởng tôn hoàng hậu mới cột vào Lý Thừa Càn trên chiến xa. Ở một phương diện khác, thực ra trưởng tôn vô kỵ thích nhất cháu ngoại chính là chỗ này Lý Thừa Càn. Cho nên đối với trưởng tôn vô kỵ, Lý Thừa Càn cũng phá lệ yên tâm. Hắn đưa tới nhân, Lý Thừa Càn cũng sẽ không hoài nghi. Này nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người bản lĩnh. Hắn sinh ra cũng đã tinh thông. Tần Quỳnh cười nói, lão phu cùng ý tưởng của Triệu Quốc Công không hẹn mà hợp. Bất quá lão phu đưa tới là hộ vệ. Tổng cộng 100 người. Đều là trong quân doanh lui xuống lão luyện. Chớ nhìn bọn họ tuổi tác không nhỏ, nhưng là hộ viện trong nhà tuyệt đối là một tay hảo thủ. Cuối cùng chỉ còn lại Ngụy Trinh rồi. Ngụy Trinh ép căn bản không hề lễ đan, chính là xách một phần thịt khô tới. Nhìn hai người sau khi nói xong cũng nhìn mình, Ngụy Trinh cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem trong tay mình thịt khô giao cho Lý Thừa Càn sau này nói: lão phu nhà nghèo, không có nhị vị quốc công như vậy nhiều tiền lắm của. Chỉ có thể đưa nhiều chút thịt khô coi là quà tặng. Xin điện hạ không nên chê. Nghe vậy Lý Thừa Càn đứng lên. Đưa tay hai tay cung cung kính kính nhận lấy thịt khô nói. Này lễ, tối hợp bản cung tâm ý. Ngoặc kép, sau khi nói xong, Lý Thừa Càn đem thịt khô giao cho một bên tiểu thái giám nói. Phân phó. Đem thịt này thật tốt làm thành mỹ thực. Hôm nay ta liền muốn cùng các vị đại nhân phân chia đồ ăn. Phải, tiểu thái giám nhận lấy thịt khô. Cung kính lui ra, trưởng tôn vô kỵ cùng Tần Quỳnh đều là âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ vị này thái tử điện hạ quả nhiên là trưởng thành. Làm việc giọt nước không lọt. Ngụy Trinh trên khuôn mặt già nua mặc dù không nhìn ra rõ ràng nụ cười. Nhưng là bao nhiêu vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng có chút nhếch lên. Tiểu thái giám đi xuống không bao lâu. Một vị khác tiểu thái giám liền đi vào. Nhẹ giọng nói, điện hạ, dược quốc công, lang gia quận công tới chơi. Nghe vậy Lý Thừa Càn. Hướng về phía ba người thi lễ nói. Cứu ước, Tần bá bá, Ngụy bá bá, Thừa Càn trước đi nghênh đón. Xin thứ cho Thừa Càn vô lễ, điện hạ tự quản đi đó là, ba người chăm miệng một lời nói. Lý Thừa Càn lần nữa hành lễ, lúc này mới đi ra ngoài, đi nghênh đón Ngưu Tiến Đạt đám người. Lý Thừa Càn vừa mới đem Lý Tĩnh, Ngưu Tiến Đạt hai người nghênh đón đi vào. Tiểu thái giám lại chạy vào, nói phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối hai người cũng tới. Lý Thừa Càn lần nữa cáo lỗi. Lần nữa đi ra đón tiếp, tới trọng lượng cấp đại thần càng ngày càng nhiều, Lý Thừa Càn cũng liền dứt khoát không trở về, liền đứng ở cửa nghênh đón, một mực chờ đến, Ngụy Vương xuất hiện, Lý Thái xuống xe ngựa sau này, liền nhìn thấy Lý Thừa Càn đứng ở cửa, ngẩn ra một chút, sau đó ha ha cười lớn đi vào, nhìn nói với Lý Thừa Càn. Hoàng huynh đây chẳng lẽ là đang nghênh tiếp tiểu đệ hay sao? Lý Thừa Càn cười một tiếng, sau đó bất động thanh sắc nói, ở cửa dĩ nhiên là vì đón khách. Ngoặc kép, những lời này cũng có chút xảo diệu, ở cửa là vì nghênh đón khách nhân. Như vậy ngươi, có tính hay không bên trên là khách nhân đây? Con mắt của Lý Thái híp một cái, vừa định muốn nói gì, nhưng lại ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tô Bạch, hướng hắn đi tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,